Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039. Thật không thể tin kết cục. Ngày thứ hai, cả tòa Bạch Ngọc Thành cũng vỡ tổ. Bởi vì có người phát hiện, Bạch Ngọc Thành bên trong bát đại thế gia chi nhất Tần gia. Dĩ nhiên trong một đêm bị cả nhà diệt khẩu. Nên có người phát hiện thời điểm, toàn bộ Tần gia đã bị triệt để phá hủy. Thậm chí ngay cả trạch viện cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở Tần gia trong trạch viện vị trí, vẫn có tới 100 mét lớn nhỏ dấu bàn tay cho thấy đến. Hiện trường thậm chí còn lưu lại khủng bố là sát ý. Một ít tu vi thấp kém, thậm chí căn bản không dám tới gần Tần gia trong phạm vi. Thành chủ phủ bên kia cũng chỉ là tính chất tượng trưng phái người đi ra điều tra một hồi. Sau đó đối ngoại tuyên cáo thành Tần gia bởi vì đắc tội không biết tên thế lực. Bị người cả nhà diệt khẩu. Là người phương nào gây nên? Hiện nay đang điều tra bên trong. Còn đến cùng có thể hay không điều tra ra đến? Vậy thì thật chỉ có thiên tài biết rõ. Một ít không rõ chân tướng người còn chưa biết rõ tại sao. Nhưng này chút rõ ràng chân tướng. Nhưng căn bản không dám phát ra tiếng. Đều bởi vì sợ. Sợ sệt bị liên lụy. Ngày hôm qua nửa đêm. Mặc dù đại bộ phận người bình thường biết rõ hơn ngủ. Nhưng những gia tộc kia thế lực dưới tay mắt đều không phải ăn chay. Bọn họ rất rõ ràng tối hôm qua đến cùng phát sinh quan hệ. Ở La Hoa dẫn dắt đi. Một vị trung niên áo đen nam tử đi thẳng tới Tần gia bầu trời. Vẻn vẹn nhất trưởng xuống. Toàn bộ Tần gia liền trở thành quá khứ. Quá trình nhanh chóng. Thậm chí rất nhiều người căn vốn là chưa kịp phản ứng. Tần gia duy nhất còn sinh sống. Chính là một vị không biết rõ từ nơi nào bốc lên đến trung niên nam tử. Tu vi phỏng chừng chỉ ít cũng đạt đến hiển thánh cảnh. Tuy nhiên hốt hoảng thoát đi. Nhưng cũng bị này áo đen nam tử thần bí đuổi tới. Còn phía sau phát sinh quan hệ. Người nào cũng không biết rằng. Những đại gia tộc kia chỉ biết rõ ở Bạch Ngọc Thành bế quan vị kia hiển thánh cao thủ ở hiện. Trường kiểm tra một phen sau. Liền đi thẳng về tuyên bố bế quan. Hiển nhiên là không có ý định lội lần này vũng nước đục. Hoặc là nói. Là không dám lội lần này vũng nước đục. Trừ Tần gia che diệt tin tức này ở ngoài. Từ lúc xế chiều. Không biết rõ từ quan hệ địa phương bốc lên từng cái tin tức ngầm bắt đầu bao phủ toàn. Thành. Những tin tức này xưng Tiêu Nhiên không chỉ có không có biến mất. Trái lại còn thu được lần này đan hội quán quân. Còn vì sao chưa có trở về? Đó là bởi vì Tiêu Nhiên tiến vào đan tháp cấm địa bên trong bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa còn phái người tới đón tinh thần các mọi người tiến vào linh thành sinh hoạt. Tin tức này, kết hợp với Tần gia đột nhiên trong một đêm bị người bị tiêu diệt. Tất cả mọi người liên tưởng đến một cái đáng sợ hậu quả. Cái kia chính là Tần gia bị tiêu diệt, cùng tinh thần các có quan hệ. Bây giờ tinh thần các đã không còn là đã từng cái kia bấp bênh lưu giữ ở. Mà chính là một cái nắm giữ thâm hậu gốc gác. Thậm chí ngay cả hiển thánh cảnh cao thủ đều có thể động ra tay khủng bố lưu giữ ở. Một khi chọc tới tinh thần các, như vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Trừ tin tức này ở ngoài, tiện thể còn có liên quan với Hồng Thiên Ninh tin tức. Tuy nhiên đây là Tiêu Nhiên cử chỉ vô tâm. Nhưng cũng giúp Hồng Thiên Ninh mạnh mẽ tạo một cái thế. Đem Hồng Thiên Ninh bối cảnh cũng đẩy lên một cái càng cao tầng thứ. Cho tới Hồng Thiên Ninh mới vừa trở lại. Liền trực tiếp thăng chức. Một hồi khả năng dẫn đến tai họa ngập đầu phong ba. Liền như thế đột ngột biến mất. Để đông đảo thực lực hạ thấp lớn kính mắt. Đồng thời đối với tinh thần các cũng là e sợ cho tránh không kịp. Sợ bị tinh thần các ghi hận bên trên. Dù sao, bây giờ tinh thần các sớm đã không phải là tuy nhiên là ai đều có thể đắc tội lên. Cơ hồ là cùng một ngày, tinh thần các đối ngoại tuyên bố ngoại giới truyền lưu tin tức là thật. Tinh thần các bên này lập tức liền muốn di chuyển tiến vào linh thành bên trong. Bất quá Bạch Ngọc Thành dù sao cũng là tinh thần các phát nguyên chi địa. Tiêm lộ đám người cũng sẽ không bỏ qua, mà chính là lại ở chỗ này mở một nhà phân bộ. Trực tiếp cùng bản địa đan tháp lẫn nhau hợp tác. Còn bên này luyện đan sư. Vốn là Tiêm Lộ là không có ý định toàn bộ mang đi. Bất quá lúc trước tinh thần các đối mặt như vậy tình thế nguy cấp, những người này đều không có tự ý rời đi, Tiêm Lộ mấy người cũng không tốt lạnh bọn họ tâm, quyết định đem những người này cho cùng nhau đưa vào Linh Thành. Cho tới đến thời điểm có thể không thể tiến vào chủ thành khu, hoặc là ở quan hệ địa phương, vậy thì không phải là Tiêm Lộ bọn họ cần cân nhắc. Bởi vì Tiêu Nhiên nhất định sẽ giúp các nàng xử lý tốt. Bây giờ tại bọn họ những người này trong lòng, Tiêu Nhiên đã là không gì làm không được lưu giữ ở Tiêm Lộ mọi người rời đi. Ở Tần gia che diệt ngày thứ ba liền tùy tùng Tiểu Lâm đồng thời rời đi. Điều này cũng làm cho nguyên bản còn đang lo lắng hội sẽ không nhận trả thù những thế lực khác, mạnh mẽ thở ra một hơi. Đồng thời càng là quyết định, sau này tinh thần các chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không không chừng một ngày kia ban đêm liền đối mặt tai họa ngập đầu. Tiêm Lộ mọi người thuận lợi xuất phát, chính đang đi tới Linh Thành trên đường. Mà Tiêu Nhiên giờ khắc này, bạch, một đạo hàn quang né qua. Long Văn trường thương trong nháy mắt xuyên qua một con người thú yêu thân quái vật. Ở trường thương một đầu khác, một thân hắc sắc ngắn tay trang phục thanh niên chính ngạo nghễ mà đứng. Một con đen nhánh tóc dài đơn giản buộc lên, nhìn qua đơn giản phiêu giật. Không phải Tiêu Nhiên còn có thể là ai? Từ khi đem Thiên Nhai cửa hàng sự tình giải quyết sau, Tiêu Nhiên liền bế quan nửa tháng. Đem một ít nên chuẩn bị kỹ càng đồ, vật toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ có vì là Xuân Lan Thu Cúc Từ Nữ lưu lại một số lớn tài nguyên tu luyện, còn vì các nàng mỗi người cũng thành lập một tòa mật thất tu luyện. Còn để cho Tiêm Lộ mọi người tài nguyên tu luyện, nhưng là bị Tiêu Nhiên thả ở gian phòng của mình bên trong. Đến thời điểm Tiêm Lộ lại đây, khẳng định sẽ biết được Tiêu Nhiên ý tứ. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng từng căn dặn Xuân Lan mọi người. Đến thời điểm các nàng đều sẽ rất tiếp đãi Tiêm Lộ bọn họ. Dù sao Tiêm Lộ cũng coi như là bọn họ chủ mẫu cấp bậc lưu giữ ở. Đem những thứ đồ này cũng bố trí kỹ càng. Tiêu Nhiên liền trực tiếp tìm tới thượng quan hội trưởng mọi người. Tại bọn họ dưới sự giúp đỡ thuận lợi tiến vào đan tháp cấm địa. Bất quá Tiêu Nhiên bởi vì là phía sau đơn độc tiến vào, cũng không phải là cùng lúc trước những người thắng lợi đệ tử đồng thời tiến vào. Cũng không có thấy Hồng Thiên Ninh mọi người. Bất quá Tiêu Nhiên đã theo nhị trưởng lão mọi người đã nói mình và Hồng Thiên Ninh quan hệ. Đến thời điểm nhất định sẽ ngoài ngạch chăm sóc một, hai, đan tháp cái này bí cảnh. Tiêu Nhiên vừa bắt đầu cho rằng chỉ là có thể đề bạt chính mình đối với đan tháp trình độ chờ một chút thôi. Nhưng là làm Tiêu Nhiên tránh thức tiến vào bên trong sau khi mới phát hiện sự thực cùng mình suy nghĩ có rất lớn ra vào. Đan tháp chỗ này bí cảnh, trên thực tế cũng không ở Linh Thành trong phạm vi, thậm chí không hề bất kỳ một tòa thành trì trong phạm vi, mà chính là thông qua một cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến một chỗ tu di giới tử. Không gian bên trong, loại này không gian cũng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, đủ để đồng thời chứa đựng mấy vạn người tu luyện. Hơn nữa bên trong linh khí dồi dào trình độ, không thua kém một chút nào trong đất tên cửa hiệu vệ thành bên trong lúc thời điểm tu luyện hiệu quả, mà những này đều không đúng quan trọng. Tránh thức bí cảnh là tại đây nơi tu di giới tử bên trong không gian một tòa trụ hình dáng tu luyện trận khí bên trên. Tòa tháp này hình dáng tu luyện trận khí ngoại hình cùng đan tháp ngoại hình không khác nhau chút nào, chỉ có điều đan tháp tổng cộng chỉ có 21 tầng. Mà tòa này tu luyện trận khí nhưng có chỉnh một chút 99 tầng. Dưới đáy 33 tầng là luyện đan sư lĩnh ngộ quan sát luyện đan chi đạo địa phương. Đương nhiên, nếu trở thành tu luyện trận khí, bên trong linh khí mức độ đậm đặc tự nhiên là không hề tầm thường. Người đơn thuần ở bên trong tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng vẫn không có cái nào luyện đan sư ngu xuẩn đến tiến vào đan khí bên trong chỉ lo tăng cao tu vi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1040, đan khí đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.